Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cửu Tiêu Kiếm Quyết thức thứ 5, cùng kiếm vũ. Kiếm khí băng hàn đầy trời như băng trùy cắt qua hư không, đâm về phía lão giả tóc tím, thế công mạnh mẽ liên miên không dứt. Nhưng lão giả tóc tím là cao thủ địa nguyên cảnh ngũ trọng, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, lão không ngừng xuất chưởng, đánh nát kiếm quang đánh tới. Lão nhân này quá mạnh. La Thiên thầm nói. Nghiêm Lập Huy và Dịch Tĩnh Văn nhân cơ hội tấn công. Dịch Tĩnh Văn tu vi quá thấp, chỉ là địa nguyên cảnh nhị trọng, Nghiêm Lập Huy bị thương, chỉ có thể phát huy ra 6 thành chiến lực, nhưng lão giả tóc tím cũng mất một cánh tay, nếu một chọi một thì không sao, nhưng bị quần chiến thì lực bất tòng tâm. Sắc mặt lão có chút khó coi, nếu không cục tay thì lão phu có thể dễ dàng đánh bại 3 người các ngươi. La Thiên, chúng ta có thể rút lui rồi. Mình lão ta không thể gây nên sóng gió gì. Nghiêm Lập Huy truyền âm. Không cần tiếp tục đấu với lão nữa, chẳng có ích gì mà còn có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không vội. La Thiên bình tĩnh đáp lại, kiếm thế sắc bén trên người hắn bỗng nhiên biến mất, kiếm đạo hàm ý mịt mờ u ám tràn ngập. Chương 611, Võ Thị Linh Điện kiếm thế sắc bén trên người La Thiên bỗng nhiên biến mất, kiếm đạo hàm ý mịt mờ u ám tràn ngập. Bốn phía tối sầm lại, cảm giác bất an bao trùm trong lòng lão giả tóc tím. Hư âm kiếm pháp thức thứ nhất, ám ảnh vô hình. Trong hư không đen nhánh, một đạo kiếm quang mang theo nguy cơ trí mạng xẹt qua, mắt thường khó có thể nhìn thấy được, lão giả tóc tím lông tơ toàn thân dựng đứng, vội vàng lui lại. Vèo. Vèo. Bụng, cánh tay, vai và thậm chí là sau lưng lão bỗng cảm thấy đau đớn. Sau khi bóng tối biến mất. Phục. Toàn thân lão giả tóc tím phun máu tươi tung tóe. Nghiêm Lập Huy và Dịch Tĩnh Văn lộ vẻ kinh hãi. Kiếm chiêu quá đáng sợ. Bọn họ không nhìn thấy gì cả mà lão giả tóc tím đã bị đả thương, toàn thân tràn đầy vết thương. Kiếm kỹ ấy rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vẫn chưa đủ thuần thục, nếu đánh trúng điểm trí mạng thì ngươi đã ngã xuống rồi, La Thiên cảm thán. Kiếm pháp vương cấp huyền ảo không thể dễ dàng lĩnh ngộ. Ám ảnh vô hình kiếm pháp lặng yên không tiếng động, ẩn nấp trong bóng đêm, vô cùng sắc bén, nhưng kiếm chiêu cực kỳ phức tạp, công kích không gốc chết. Đáng chết. Lão giả tóc tím lập tức cầm máu, sợ hãi dần dâng lên trong lòng. Nếu kiếm pháp vừa rồi đánh tới lần nữa, lão cũng không thể ứng đối tốt hơn, nhất định sẽ bị trọng thương. Lẻ loi một mình, còn mất một tay, lão giả tóc tím dần dần mất đi chiến ý, các ngươi chờ đó cho ta. Để lại một câu uy hiếp, lão giả xoay người chạy trốn. Vèo. La Thiên lập tức đuổi theo. Ha ha, nhóc con vô tri, ngươi không biết đạo lý không nên đuổi giặc cùng đường sao? Lão giả tóc tím liếc La Thiên phía sau, trong lòng cười lạnh. Xét về chân nguyên, ngươi có thể so được với ta không? Hơn nữa ngươi còn vận dụng huyền khí, nhất định tiêu hao rất lớn, lão giả tóc tím quyết định trốn trước một thời gian. Chờ La Thiên dùng hết chân nguyên rồi lão sẽ phản công, cướp đoạt huyền khí. Đúng lúc này, cách đó không xa, một con bạch hạc bay qua, phía trên có một bạch y lão giả tiên phong đạo cốt đang đứng, bên cạnh còn có một nam một nữ. Nam tử diện mạo tuấn tiếu, nữ tử ngũ quan tinh xảo, cả hai đều rất trẻ. 3 người đều nhìn về phía lão giả tóc tím và La Thiên đuổi giết phía sau, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, địa nguyên cảnh nhị trọng đuổi giết địa nguyên cảnh ngũ trọng ư. Bạch y lão giả nghĩ đến gì đó, nhìn chằm chằm La Thiên, ánh mắt lóe lên. Chân nguyên trong thân thể ông ta kích động, ông ta giơ ngón tay lên, đột nhiên điểm một cái. Vèo. Một cột sáng lục sắc với đường kính 2 mét bắn ra, linh khí trong hư không điên cuồng tụ tập đến. Cái gì? Các ngươi là? Lão giả tóc tím đang chạy trốn cảm nhận được nguy cơ sinh tử, vẻ mặt ngây ngốc, lão và 3 người kia chưa từng gặp mặt. Vì sao đối phương bỗng nhiên ra tay với mình? Âm. Lão giả tóc tím vốn không hề phòng bị, bị chính diện đánh trúng, thân thể bay xa 100 mét, trực tiếp tử vong. Địa nguyên cảnh cao giai. La Thiên dừng lại, sắc mặt ngưng trọng. Hư không ngoại giới nguy cơ tứ phía, võ giả cường đại thường xuyên lui tới. Nhưng 3 người kia có vẻ đều là nhân tộc, còn vừa giúp hắn, khả năng là địch nhân không lớn. Viu viu. Tiên hạt trắng tinh xuất trần nhanh chóng bay tới, đều là nhân tộc, thuận tay cứu giúp. Bạch y lão giả hiền hòa nói. Đa tạ tiền bối ra tay. La Thiên chắp tay hành lễ. Đúng lúc này, Nghiêm Lập Huy, Dịch Tĩnh Văn cũng đi tới, thấy Bạch Y lão giả thì lập tức khẩn trương. Các ngươi giỏi lắm, có thể đánh lui được địa nguyên cảnh ngũ trọng. Lời nói của Bạch Y lão giả tràn đầy thâm ý, La Thiên đã cất băng u kiếm, thanh bán huyền khí này thực ra là huyền khí, nếu bị nhận ra, ai chắc Bạch Y lão giả này sẽ không giết người đoạt bảo. May mắn mà thôi, lão thất phu kia cục một tay, nếu không thì chúng ta cũng không phải đối thủ. La Thiên khách sáo đáp lại. Hắn có cảm giác Bạch Y lão giả này ra tay tương trợ là có mục đích. Nam tử bên cạnh Bạch Y lão giả mở miệng, vận khí của các ngươi rất tốt, có lẽ lão nhân kia đã gặp cường địch khác từ trước, mất đi một tay, còn bị trọng thương, nếu không chắc chắn các ngươi không địch lại nổi. Nữ tử Tú Lệ gật đầu tán đồng, lão phu Mục Ly, đến từ Phi Vân Môn Thiên Hạt Giới, hai người này là thiên tài trong tông môn, các vị đến từ phương nào? Bạch Y lão giả Mục Ly tự báo gia môn, dò hỏi thân phận La Thiên. Chúng ta chỉ là tán tu bình thường mà thôi. Ở ngoại giới, thân phận bọn họ thật sự là như vậy. Đám người La Thiên không biết Mục Ly có mục đích gì, nhanh chóng trở về thuyền. Không lễ phép, Mục trưởng lão cứu bọn họ một mạng mà không biết cảm kích báo đáp đã vội vàng rời đi. Nữ tử Tú Lệ nhíu mày, ta cảm thấy bọn họ đang nghĩ chúng ta là người xấu. Đúng là ngu ngốc, nếu chúng ta là người xấu thì bọn họ rời đi được sao? Nam tử Tuấn Tiếu khinh thường nói. Bọn họ chỉ đang đề phòng mà thôi. Mục Ly bình tĩnh nói. Sau khi đám người La Thiên trở về thuyền, bọn họ tiếp tục lên đường. La Thiên trở lại phòng nghỉ ngơi. Trong trận chiến vừa rồi, hắn vẫn luôn sử dụng bán huyền khí băng u kiếm, bởi vậy công kích cực mạnh nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Hiện tại không nên dùng băng u kiếm nhiều, nếu bị người nhận ra thì sẽ rất phiền toái. La Thiên thầm nói. Một tháng sau. Sắp đến võ thị linh điện rồi. Thanh âm Nghiêm Lập Huy vang lên. Trong vũ trụ mênh mông, võ thị linh điện phân bố khắp nơi, địa vị cao cả. Thế lực sau lưng võ thị linh điện là ai? La Thiên tò mò. Trong Đông Thần Đại Lục, đa số võ thị đều do Thiên Hoàng Liên Minh chưởng quản. Võ thị linh điện có địa vị vô cùng đặc thù, dường như sau lưng có bóng dáng ba thế lực bá chủ. Cũng có người nói rằng nguồn gốc của nó đến từ thế lực cường đại sâu trong vũ trụ, tình huống cụ thể ra sao thì ta cũng không biết. Nghiêm Lập Huy lắc đầu. Trong mấy năm chấp hành nhiệm vụ trong hư không ngoại giới, y chỉ tới võ thị linh điện một lần, ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Vèo. Đột nhiên, một tiếng xé gió nhanh chóng tới gần. Một chủng tộc kỳ dị không có hai chân lướt qua, tên dị tộc kỳ dị kia có tu vi địa nguyên cảnh trung giai. Hình như mạnh hơn lão giả tóc tím, hắn ta liếc qua con thuyền rồi nhanh chóng rời đi. Chương 612, nhân ngoại hữu nhân. Hai canh giờ sau, bốn người La Thiên thấy rất nhiều cường giả và hư không thuyền cùng đi về một hướng. Bởi vì tính đặc thù, võ thị linh điện trở thành mảnh đất phồn hoa độc đáo nhất trong hư không ngoại giới, dân cư lưu động nhiều, một vài đại giao diện phồn hoa cũng không bằng. Nghiêm Lập Huy giới thiệu, không lâu sau, hư không phía trước xuất hiện quang hoa mỹ lệ. Khi tới gần, diện mạo võ thị linh điện trở nên rõ ràng. Võ thị linh điện phiêu phù trong hư không, kết cấu phía dưới giống như vô số chiếc hư không thuyền khổng lồ ghép lại, phía trên kiến tạo các cung điện tạo hình khác nhau. Không ngừng có võ giả tới gần qua lại. Nhìn từ xa, bên ngoài võ thị linh điện có rất nhiều loại phi hành tọa kỵ và phi hành đạo cụ đang dựng đổ khiến người ta hoa cả mắt. Khi đến gần, đầu tiên, La Thiên bị tấm biển lớn ghi võ thị linh điện hấp dẫn. Tấm biển tỏa ra kim quang, khí thế uy nghiêm chấn nhiếp thần quỷ chư thiên. Hả? Các vị cũng tới võ thị linh điện ư? Một thanh âm già nua truyền đến. La Thiên nhìn lại, thấy Mục Ly từng giúp bọn họ cùng với hai người trẻ tuổi kia. Không ngờ tiền bối cũng tới đây. La Thiên lễ phép đáp lại. Mục Ly là địa nguyên cảnh cao giai, trong hư không ngoại giới hỗn loạn này, cách sinh tồn cá lớn nuốt cá bé càng thêm rõ nét, địa vị cường giả cực cao. Cùng vào đi. Mục Ly chủ động đưa ra lời mời. La Thiên nguyện ý kết giao với địa nguyên cảnh cao giai, không hề cự tuyệt. Trong võ thị linh điện nghiêm cấm chém giết, người vi phạm sẽ bị nghiêm trị, thậm chí là đuổi đi, cả đời không được bước chân vào bất cứ võ thị linh điện nào. Trong hư không ngoại giới hỗn loạn, võ thị linh điện có thể coi là một cảng tránh gió đặc biệt, có thể thả lỏng dạo chơi, không cần lo lắng địch nhân mưu hại. La Thiên đi tới một đại điện trước lối vào xử lý thủ tục. cần đăng ký thân phận trước khi tiến vào Võ Thị Linh Điện, còn phải giao nộp phí dùng. Ở lại Võ Thị Linh Điện một ngày tốn 500 linh nguyên tệ. Sau khi xử lý thủ tục, hư không thuyền cũng ngừng gần đó, có cường giả Võ Thị Linh Điện trông coi, nếu bị mất thì sẽ được bồi thường. Sau đó bốn người La Thiên và ba người Mục Ly cùng tiến vào Võ Thị Linh Điện. Nhìn từ bên ngoài, Võ Thị Linh Điện chỉ là một đám cung điện khổng lồ, sau khi tiến vào, tầm nhìn thay đổi, dường như mọi thứ đều bị phóng đại. Từ hư không tiến vào giao diện cũng xảy ra tình huống này. Vèo vèo vèo. Thân ảnh vô số cường giả đủ mọi màu sắc qua lại trước mắt, cùng lâu điện các tràn ngập tầm nhìn. Phía trước có một tửu lầu rất lớn, bên trong có rất nhiều võ giả uống rượu đàm tiếu. Bên trái là một vài cung điện lớn trang nghiêm đẹp đẽ, thủ vệ nghiêm ngặt. Nơi xa hơn, La Thiên nhìn thấy một quần thể kiến trúc bạc trắng khổng lồ, cao chừng 60 tầng, cao ngất hùng vĩ. Trong đầu La Thiên chỉ nghĩ đến hai từ để hình dung nơi này, đó là phồn hoa và náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên các vị đến Võ Thị Linh Điện ư? Mục Ly thấy biểu tình của đám người La Thiên thì cười hỏi. La Thiên gật đầu, Nghiêm Lập Huy từng tới một lần, ở lại ba ngày liền nhanh chóng rời đi, chưa tìm hiểu kỹ về Võ Thị Linh Điện. Nam tử bên cạnh Mục Ly nghe vậy thì ánh mắt lộ vẻ khinh thường đánh giá đám người La Thiên. Hai người các ngươi dẫn bọn họ đi dạo đi, ta đi bái phỏng một vị lão bằng hữu trước. Mục Ly phất tay rời đi. Nam tử tuấn tiếu tên là Tôn Tuấn. Nữ tử dung mạo tú lệ tên là Triệu Ngọc Nhiên. Võ Thị Linh Điện là chỗ cho kẻ có tiền, các ngươi tiêu tiền cẩn thận, không thì cuối cùng sẽ bị coi là ăn mày mà đuổi ra khỏi Võ Thị Linh Điện đấy. Tôn Tuấn lộ ra biểu tình ngạo nghễ, thái độ phóng túng. Thân là đệ tử Đại Tông Môn, hắn ta không muốn tiếp xúc với tán tu vô danh quá nhiều. La Thiên thấy Tôn Tuấn xem thường bọn họ thì lười đi chung, nhanh chóng đuổi hai người đi. Hai người Tôn Tuấn cũng vui vẻ, vội vã đi kết giao với những nhân vật khác, bốn người La Thiên đi vào một tửu lầu, thuê bốn căn phòng để ở lại. Đầu tiên bán đi những món đồ vô dụng trong tay đã. Sau đó đến tổ chức Thiên Võng hỏi thăm tình báo, ngoài ra, La Thiên còn định cường hóa hư không thuyền. Hành trình của bọn họ còn rất dài, cường hóa hư không thuyền là điều cần thiết. Sau khi đi dạo một ngày, bốn người La Thiên trở về tửu lầu. Ngày hôm nay, bốn người đều tăng thêm rất nhiều hiểu biết. Võ Thị Linh Điện có hầu hết các ngành sản xuất, La Thiên còn gặp một nơi cá cược rất lớn, nội dung cá cược rất đa dạng, vô cùng kích thích, ngay cả địa nguyên cảnh trung giai và cao giai cũng trầm mê trong đó, thậm chí dùng khoản tiền lớn để chơi. Ngoài ra, hôm nay, điều La Thiên nghe được nhiều nhất đó là Võ Thị Linh Điện sắp tổ chức hoạt động võ cát, chính vì hoạt động này nên vô số người đã đến đây. Tình huống cụ thể ra sao thì La Thiên chưa rõ, hắn định ngày mai sẽ đi tìm hiểu cẩn thận. Ban đêm. Thiên Hương Lâu, Tôn Tuấn và Triệu Ngọc Nhiên đến gặp trưởng lão Mục Ly. Ở chung với bọn họ thế nào? Mục Ly dò hỏi. Mấy tên nhà quê mà thôi, thân phận hoàn toàn không hợp với chúng ta, rất khó ở chung, chưa nói được vài câu đã tách ra. Tôn Tuấn cười nói. Sau khi chia tay La Thiên, hắn ta đã kết giao với thiên tài của vài thế lực lớn. Mục Ly ngẩn ra, tức giận mắng, ta bảo các ngươi kết giao với bọn họ mà các ngươi làm vậy ư? Kết giao ư? Có gì hay mà kết giao? Tôn Tuấn nghi hoặc, chẳng lẽ các ngươi đã quên mục đích của chuyến đi này rồi ư? Mục Ly thản nhiên hỏi. Đương nhiên nhớ rõ, chính là vì hoạt động võ cát của Võ Thị Linh Điện. Tôn Tuấn lập tức đáp, sau đó lập tức hiểu ra, trưởng lão muốn mời bọn họ cùng tham gia hoạt động của Võ Thị Linh Điện ư? Mục trưởng lão, có ta và Tôn Sư Huynh là đủ rồi. Nữ tử tú lệ Triệu Ngọc Nhiên nhíu mày nói. Lần này hai người đi cùng Mục trưởng lão đến đây để tham gia hoạt động võ cát do Võ Thị Linh Điện tổ chức. Nếu đạt được thứ hạng tốt thì sẽ được Võ Thị Linh Điện khen thưởng, làm rạng rỡ tông môn. Mấy người bọn họ có thể đánh lui địa nguyên cảnh ngũ trọng, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Thực lực La Thiên kia có lẽ không dưới các ngươi. Mục Ly trầm giọng. Không có khả năng, hai người chúng ta đều là người xuất sắc trong cảnh giới địa nguyên cảnh tam trọng. Tiểu tử kia chỉ là địa nguyên cảnh nhị trọng mà thôi. Tôn Tuấn không đồng ý, hắn ta cảm thấy nguyên nhân là vì lão già địa nguyên cảnh trung giai kia đã trọng thương, còn mất một tay, nếu không thì đám người La Thiên đã bị giết từ lâu. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, các ngươi đừng quá coi thường người khác, nếu không chỉ thiệt các ngươi mà thôi. Mục Ly răng dậy, chuẩn bị ngày mai tự mình đi mời. Hai người Tôn Tuấn vẫn không tin lời Mục Ly nói là đúng. Chương 613, dò xét tin tức ngày thứ hai, La Thiên đến nơi tìm hiểu tình báo, trừ Thiên Võng ra thì nơi này còn không ít tổ chức tình báo khác. Nhưng tình báo Thiên Võng có vị thế cao hơn, độ chuẩn xác cao nhất. Tình báo của tổ chức tình báo khác có thật có giả. Cuối cùng La Thiên vẫn lựa chọn Thiên Võng. Đi vào một cung điện uy nghiêm túc mục, dưới sự dẫn dắt của một người hầu, đi qua hành lang rộng lớn, hắn đi vào một gian phòng nhỏ. Trong phòng chỉ có một cửa sổ nhỏ, bên trong lộ ra một kẻ thần bí đeo mặt nạ. Ngươi muốn tình báo gì? Dưới mặt nạ vang lên thanh âm nghèn nghẹn. Hỏi thăm tình báo về hai người. Hãy viết ra thân phận và tin tức của người ngươi muốn hỏi thăm. Người đeo mặt nạ chỉ giấy và bút lông trước mặt La Thiên. La Thiên viết xong, người đeo mặt nạ cầm lấy trang giấy. Hai người ngươi muốn hỏi thăm chỉ là kẻ vô danh, loại người này quá mức thông thường, có ở khắp nơi, rất khó tìm. Hơn nữa tin tức ngươi đưa ra quá ít, giá khởi điểm là 2 vạn linh nguyên tệ, sẽ còn tăng giá theo tình hình khó khăn cụ thể. Người đeo mặt nạ mở miệng. Người có danh tiếng thì dễ tìm hơn. Trình Vạn Lý và Diệp Phong vừa rời khỏi Đông Thần thì đã đi lạc. La Thiên không rõ sau đó bọn họ đã trải qua chuyện gì, tin tức vô cùng ít, điều này khiến việc tìm kiếm khó khăn hơn. La Thiên nhíu mày, giá cả hơi đắt, nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý, giao 5.000 linh nguyên tệ tiền đặt cọc, sau đó liền rời đi. Hắn vừa rời khỏi tổ chức Thiên Võng liền có một nữ tử áo đỏ vũ mị động lòng người đi vào. Nếu La Thiên ở đây thì sẽ lập tức nhận ra nàng ta chính là phó thuyền trưởng băng cướp Tử Linh. Hỏi thăm một người. Nữ tử áo đỏ mở miệng. Sau đó, nàng ta vẽ chân dung La Thiên và viết ra vài tin tức khác. Sau khi rời khỏi Thiên Võng, La Thiên lại đi dạo khắp nơi. Hoạt động võ các đã tổ chức 100 năm, chưa có người nào lên đến đỉnh, không biết lần này có người làm được không? Ta thấy lần này rất có hy vọng, hiện tại có không ít ở thiên tài đã đến võ thị Linh Điện. Nghe nói còn có đệ tử của 3 thế lực bá chủ, không biết là thật hay giả. Chắc chắn là giả, sao thiên tài của 3 thế lực bá chủ lại đến đây được? Đa số lời bàn tán đều liên quan đến hoạt động võ các. Hình như hoạt động võ các rất thú vị. La Thiên nổi lên hứng thú. Trong võ thị Linh Điện có các loại ngành dịch vụ, khiến La Thiên mở rộng tầm mắt. Tiên khách lâu, ăn một bữa cơm tốn ít nhất 2 vạn linh nguyên tệ, thiên tiên cư. Mỹ nhân bên trong quốc sắc thiên hương, đến từ các chủng tộc bất đồng, đều có tu vi nhất định, giá cả cũng cao kinh người. Hoạt động võ các là thịnh hội chuyên tổ chức vì thiên tài. Thiên tài đến từ tất cả giao diện gần đây đều đến tham gia. Một phương diện là để nổi danh, một phương diện khác là vì phần thưởng kinh người. Vừa trở lại Tửu Lầu, La Thiên liền phát hiện 3 người Mục Ly trưởng lão đã chờ đợi ở đây. Thấy La Thiên trở về, Mục Ly đứng dậy đi tới, cười nói. Ta có chuyện muốn thương lượng cùng La Tiểu Hữu một chút. Mời vào trong. La Thiên mời 3 người Mục Ly vào trong phòng. Mục Ly không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề, La Tiểu Hữu, ngươi có bằng lòng giúp lão phu một chuyện hay không? Mời tiền bối nói. La Thiên vốn đã cảm thấy Mục Ly có mục đích. Đối phương tu vi cao thâm, lại từng giúp mình, chỉ cần không phải việc khó thì La Thiên sẽ không cự tuyệt. La Tiểu Hữu đã nghe nói về hoạt động võ các chưa? Mục Ly hỏi. La Thiên gật đầu, 2 ngày qua, điều hắn nghe được nhiều nhất chính là hoạt động này. Đây là hoạt động do Võ Thị Linh Điện tổ chức định kỳ, mỗi lần đều hấp dẫn rất nhiều võ giả trẻ tuổi, gia tăng lượng người đến Võ Thị Linh Điện, là cơ hội kinh doanh tuyệt hảo. 1 tháng sau, Võ Thị Linh Điện nơi đây sẽ tổ chức hoạt động võ các lần thứ 103. Hoạt động võ các phân làm 2 cấp là địa nguyên cảnh cấp thấp và địa nguyên cảnh trung giai. Mọi người sẽ tiến vào một võ các thần bí tiến hành vượt ải. Cuối cùng, lấy thành tích tổng hợp để tiến hành xếp hạng. Người xuất sắc có thể nhận được phần thưởng phong phú của Võ Thị Linh Điện, thậm chí trở thành hội viên cả đời của Võ Thị Linh Điện, hưởng thụ đãi ngộ hậu đãi. Ta thấy thực lực La Tiểu Hữu không đơn giản, ngươi có bằng lòng dùng danh hào Phi Vân Môn ta để tham gia hoạt động võ các hay không? Đây là điều Mục Ly muốn. Trong hoạt động võ các, nếu La Thiên có biểu hiện ưu tú thì Phi Vân Môn sẽ được trạng danh. Trên thực tế, La Thiên cũng có chút hứng thú với hoạt động võ các, muốn thử xem một chút. Yêu cầu của Mục Ly không có vấn đề gì, La Thiên sảng khoái đáp ứng. Được. Tôn Tuấn và Triệu Ngọc Nhiên là tuyển thủ được Phi Vân Môn phái tới tham gia hoạt động võ các, đến lúc đó các ngươi hãy cùng đồng hành. Tôn Tuấn và Triệu Ngọc Nhiên đều là địa nguyên cảnh tam trọng, La Thiên có cảm giác nội tình thực lực của hai người này không chênh lệch nhiều với Hắc Nha, Tôn Tuấn thì mạnh hơn một chút. Ngươi là ngoại viện do một trưởng lão mời đến, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng khiến mọi người quá thất vọng. Tôn Tuấn lạnh nhạt nói. Hắn ta cảm thấy để La Thiên treo danh hào Phi Vân Môn thì đến lúc đó sẽ làm mất mặt mũi tông môn, nhưng đây là quyết định của Mục Ly trưởng lão. Đi thôi, giờ đi báo danh luôn. Mục Ly mang theo La Thiên, Tôn Tuấn, Triệu Ngọc Nhiên đến một tòa điện cát kim sắc. Quanh đây biển người tấp nập, có người tới báo danh, có người tới quan sát thu thập tình báo. Mục trưởng lão đến khiến một vài người chú ý, nhận ra thân phận của ông và thế lực đứng sau, sau đó bọn họ bắt đầu quan sát Tôn Tuấn, Triệu Ngọc Nhiên, La Thiên. Đó là Tôn Tuấn Phi Vân Môn. Tôn Tuấn có chút danh tiếng, lập tức bị nhận ra. Hả? Người trẻ tuổi kia là ai? Phi Vân Môn có thể coi là thế lực lớn một phương, sao lại phái ra đệ tử địa nguyên cảnh nhị trọng? La Thiên cũng được chú ý, nhưng tất cả đều nghi ngờ khả năng của hắn. Đám người La Thiên nhanh chóng thành công báo danh hoạt động võ cát. La Thiên nhận được một khối lệnh bài kim sắc có khắc một tòa điện các cổ xưa, trên đó có 9 khe lõm. Hoạt động võ các diễn ra vào một tháng sau, trong lúc này, nếu ngươi có vấn đề gì thì có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Nói xong, Mục Ly liền dẫn người rời đi, chương 614, uy hiếp La Thiên một mình trở về Tửu Lâu. Trên hành lang, hắn bỗng dừng bước, thản nhiên hỏi, ai vậy? Sao nhắm đến La Mộ cả quãng đường mà không chịu hiện thân? Trên đường, hắn cảm nhận được một cổ linh thức mịt mờ dò xét, tu vi đối phương tối thiểu là địa nguyên cảnh cao giai, vậy nên La Thiên không tùy tiện dùng linh thức phản kích. Tiếng bước chân truyền đến. Một nữ tử vũ mị mặc hồng y, dáng người quyến rũ vặn vẹo chậm rãi đi tới. Đồng tử La Thiên co rút, đây không phải là phó thuyền trưởng của băng cướp tử linh sao? Băng cướp tử linh đuổi giết đến đây rồi ư? Rất thông minh. Nữ tử áo đỏ cười thâm thúy. Nàng ta đi đến bên cạnh La Thiên, đôi mắt màu đỏ câu hồn đoạt phách. Đừng khẩn trương, chỉ ta biết ngươi ở đây thôi. Nữ tử áo đỏ nhẹ giọng cười nói. Ngươi cần gì? La Thiên thả lỏng. Băng cướp tử linh rất khủng bố, hắn có chút sợ hãi bọn họ. Nhưng hình như nữ tử này không tới vì hai mảnh hài cốt kia, nàng ta có mục đích khác, gia nhập băng cướp tử linh, trở thành thủ hạ đắc lực của ta. Nữ tử áo đỏ mở miệng. Phó thuyền trưởng mà phải tự mình mời chào như vậy chứng tỏ nàng ta vô cùng coi trọng La Thiên. Không có khả năng. La Thiên không thèm nghĩ ngợi đã cự tuyệt. Sao hắn có thể đi làm đạo phỉ được, dù là băng cướp truyền kỳ danh chấn tứ phương thì cũng không được. Nữ tử áo đỏ khẽ cười, đôi môi đầy đặn mấp máy, đừng trả lời sớm như vậy, ngươi nghĩ kỹ đi rồi hãy trả lời ta. Sắc mặt La Thiên trầm xuống, hiện tại... Trong băng cướp tử linh chỉ có nữ tử này biết tung tích hắn. Nếu không đáp ứng, những kẻ khác trong băng cướp sẽ biết ư. Đây là uy hiếp. Nếu băng cướp tử linh muốn đối phó với La Thiên, đến Mục Ly cũng không giúp được hắn. Ta chỉ là địa nguyên cảnh cấp thấp, sao đáng giá để phó thuyền trưởng băng cướp tử linh tự mình mời chào như vậy? La Thiên khó hiểu. Ta coi trọng kỹ thuật cầm lái của ngươi. Nữ tử nói thẳng. La Thiên ngẩn ra, hóa ra là vì điều này, ta là người không thích làm khó người khác, chúng ta có thể đánh cược một trận, nếu ngươi thắng, ta thả ngươi đi, nếu ngươi thua, ngươi phải đi theo ta. Nữ tử lộ vẻ hưng phấn, có vẻ rất thích cá cược. Cược cái gì? Không phải ngươi sắp tham gia hoạt động võ các sao? Chỉ cần ngươi nằm trong ba hạng đầu thì ngươi thắng. Trong mắt nữ tử kia lập lòe ánh sao. Có vẻ ngươi rất tự tin rằng mình sẽ thắng. La Thiên bật cười. Nữ tử này có tu vi cực cao, La Thiên cảm thấy nàng ta còn mạnh hơn cả Mục Ly. Nàng ta đã từng chứng kiến bản lĩnh của La Thiên mà vẫn dám cá cược như vậy, xem ra hoạt động võ các quy tụ rất nhiều thiên tài, vô cùng khó khăn. Không sai, ngươi hãy ngoan ngoãn làm thủ hạ của ta đi, ha ha ha, hồng quang lướt qua, nữ tử áo đỏ biến mất. Có vẻ phải cố gắng tranh thứ hạng thật tốt rồi. La Thiên bất đắc dĩ mỉm cười. Không nằm trong ba hạng đầu thì phải làm đạo phỉ. Hắn cũng có thể cự tuyệt, nhưng như vậy thì sẽ bị băng cướp tử linh đuổi giết, nghĩ thôi cũng thấy khủng bố. Ban đêm, Nghiêm Lập Huy, Dịch Tĩnh Văn trở về, biết tin tức La Thiên muốn tham gia hoạt động võ các. Hoạt động võ các chắc chắn rất thú vị. Nghiêm Tiểu Hạ nhảy nhót nói. Nàng luôn nằm trên giường bệnh, vậy nên rất thích nơi có nhiều người và hoạt động náo nhiệt. Hoạt động võ các chia làm hai cấp, địa nguyên cảnh cấp thấp và địa nguyên cảnh trung giai, ta là tứ trọng đỉnh, vô duyên với hoạt động này rồi. Nghiêm Lập Huy tiếc nuối lắc đầu, địa nguyên cảnh trung giai tham gia hoạt động võ các gần như đều là địa nguyên cảnh ngũ trọng hoặc lục trọng, y đi thì cũng chỉ có thể làm nền cho người khác. Cứ như vậy, mọi người tạm thời ở lại võ thị linh điện. La Thiên bắt đầu bế quan, chuẩn bị cho hoạt động võ các. Mục tiêu của hắn là tiến vào ba hạng đầu. Hoạt động võ các lần này hội tụ thiên tài tinh anh của mấy chục giao diện quanh đây, hắn không thể coi thường người khác, nếu không sẽ lật thuyền trong mương. Tu vi mới vừa đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng, rất khó tinh tiến trong thời gian ngắn, muốn tăng cường thực lực trong một tháng dường như chỉ có cách là lợi dụng U Long thần mạch và Thiên Lô bảo thể. Vì thế, La Thiên lấy ra băng long hàng thiên thạch. Ông! Bề mặt băng long hàng thiên thạch lập lòe lam văn, một mảnh quang hoa u hàng tản ra. Từng sợi khí lạnh màu xám trắng dung nhập thân thể La Thiên, bị thần mạch hấp thu luyện hóa. Vật ấy chính là bảo vật tuyệt hảo để cường hóa U Long thần mạch, hàng lực tinh thuần nồng đậm, hung mãnh bá đạo, La Thiên dời một phần hàng lực đến rèn luyện Thiên Lô bảo thể. Cốt cách toàn thân hắn phát ra ánh sáng màu bạc, lạnh băng cứng rắn giống như thủy tinh, làn da cũng tỏa ra thủy ngân bóng loáng, băng lưu u hàng lưu chuyển. Một tháng nhanh chóng qua đi. Trong phòng, làn da La Thiên có thiên ti vạn lũ băng lưu u hàng nhanh chóng du tẩu. Bỗng nhiên, văn lạc màu bạc tỏa ra quang mang chói mắt, một cổ lực lượng áp bách cường đại khiếp người tản ra, Thiên Lô bảo thể tầng thứ tư đại thành. La Thiên lập tức thu liễm bảo thể nhưng mặt đất dưới thân hắn vẫn bị lực lượng vô hình đè thành một cái hố nông. Nếu hắn thu chậm hơn một chút thì e rằng mặt đất trong phòng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, chắc chắn sẽ phải đền tiền. Ông! Sau lưng La Thiên, từng mảnh vẫy u lam lập lòe hàng quang, sương mù lượn lờ, tản ra hàng lực kinh người. Sau một tháng tu luyện, U Long thần mạch đã được cường hóa không ít, truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn 3 chương 615, quy tắc hoạt động của võ các, La Đại Ca, hoạt động võ các sắp bắt đầu rồi. Ngoài cửa phòng, giọng Nghiêm Tiểu Hạ vang lên. Không có thời gian thử xem thực lực đã tăng lên bao nhiêu, La Thiên thu hồi băng long hàng thiên thạch rồi ra khỏi phòng. Bốn người nhanh chóng đến nơi tổ chức hoạt động võ các. Một tòa lầu các cổ xưa xuất hiện trong tầm mắt, võ các vô cùng khổng lồ, có tổng cộng 9 tầng, bề ngoài loang lổ dấu vết năm tháng lưu lại nhưng không mất đi sự uy nghiêm và hùng vĩ. Ở nơi đây đã có biển người tấp nập, La Thiên cảm nhận được rất nhiều khí tức địa nguyên cảnh cao giai. Hắn cảm nhận được một cổ linh thức, ánh mắt nhìn qua thì thấy một nữ tử áo đỏ đội đấu lạp. Không cần nghĩ cũng đoán ra kẻ đó là phó thuyền trưởng băng cướp Tử Linh. Nàng ta đang nhìn chằm chằm La Thiên. La Tiểu Hữu, ngươi đã đến rồi, Mục Ly trưởng lão chủ động đến chào hỏi. La Thiên thấy sắc mặt Mục Ly không tốt lắm. Ông thở dài, lần này có quá nhiều cường giả, thậm chí đệ tử thiên tài của ba thế lực bá chủ cũng tham gia. Đệ tử của ba thế lực bá chủ. La Thiên cũng cả kinh. Dù là Hải Ma Cung, Mang Vương Điện hay là Thái Nguyên Tông thì đều cách nơi này rất xa xôi, sao lại có đệ tử tới đây tham gia hoạt động võ các được? Người có thể tiến vào ba thế lực bá chủ đều có thiên tư hơn người, thực lực xuất chúng, có nhân vật như vậy tham gia, hoạt động võ các lần này sẽ cạnh tranh kịch liệt hơn. Vèo. Một đạo lam quang từ phương xa bay tới, linh khí thiên địa nồng đậm quay cuồng. Một thân ảnh lam bào rơi xuống, tản ra uy áp cường hãn giống như thiên uy. Chấn nhiếp tất cả sinh linh. Võ giả thiên cấp. La Thiên lập tức có trực giác như vậy. Ta tuyên bố, hoạt động võ các lần thứ 103, bắt đầu. Thanh âm của thân ảnh lam bào vang vọng bát phương. Người này chính là chủ nhân của tòa võ thị linh điện này. Trong hư không ngoại giới hỗn loạn này, thực lực của người có thể trấn trụ, giữ gìn trật tự nơi đây chắc chắn không đơn giản. Hoạt động võ các bắt đầu rồi. Tôn Tuấn kích động. 20 hạng đầu hoạt động võ các đủ để dương danh một mảnh hư không quanh đây. Mà mục tiêu của Tôn Tuấn là tiến vào 10 hạng đầu. La Thiên, mục tiêu của ngươi là hạng mấy? Tôn Tuấn cười hỏi. 3 hạng đầu. La Thiên không giấu giếm. Tôn Tuấn lập tức sửng sốt, Triệu Ngọc Nhiên và Mục Ly cũng ngây người. 3 hạng đầu ư, Tôn Tuấn không nhịn được cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Quần chúng vây xem cũng bị hấp dẫn. Ba hạng đầu ư? Vị thiên tài nào có chí khí như thế? Ha ha ha, chỉ là địa nguyên cảnh nhị trọng mà thôi, thế mà lại muốn tranh ba hạng đầu, đúng là nực cười. Bốn phía cười vang, càng truyền càng xa, tất cả đều nghĩ đây là một trò đùa. Cách đó không xa, nữ tử áo đỏ che miệng cười, ngươi chắc chắn sẽ là người của ta, không thoát được đâu. La Tiểu Hữu, ngươi tự tin là chuyện tốt, nhưng mà ba hạng đầu, một trưởng lão lắc đầu thở dài. Trừ thiên tài ba thế lực bá chủ mà ta đã nói thì còn vài thiên tài vô cùng mạnh mẽ khác, tất cả đều có năng lực vượt cấp khiêu chiến. Một trưởng lão nghiêm nghị nói. La Thiên chỉ cần vào được 10 hạng đầu là ông đã vừa lòng. Lúc này, trước võ các có một trọng tài tuyên bố, muốn đi vào võ các thì hãy tới chỗ ta nghiệm chứng thân phận, sau đó có thể vào võ các. Trọng tài vung tay, cửa võ các mở ra, bên trong võ các không được ác ý đã thương người, kẻ gây ra tội nghiêm trọng sẽ trực tiếp bị đào thải. Trọng tài dặn dò, sau đó rất nhiều người dự thi vây đến. Tiếp theo, trong võ các truyền ra dao động năng lượng kinh người. Võ các ám kim cổ xưa dần dần trở nên trong suốt. Người xem bên ngoài có thể thấy rõ ràng tình huống vượt ải bên trong. Hơn 10 người đi vào tầng thứ nhất, dưới chân là đại dương mênh mông, trên đỉnh đầu là mây đen giăng đầy, mưa to tầm tã. Này, La Thiên cẩn thận nhìn chăm chú. Một tòa các đơn giản, nhưng sau khi tiến vào lại cho người ta cảm giác đang ở trong một thế giới đơn độc. Võ các này không đơn giản. La Tiểu Hữu, ngươi biết bao nhiêu về quy tắc của hoạt động võ các? Mục Ly thấy La Thiên giật mình thì hỏi. Ta chẳng biết gì cả. Mục Ly lộ vẻ ngẩn ngơ. Ông cảm thấy có lẽ mình đã nhìn lầm người rồi. Đến quy tắc còn không biết mà lại tuyên bố muốn nằm trong ba hạng đầu, kẻ này quá tự đại. Võ các có 9 tầng, bao gồm thủy, phong, mộc, hỏa, điện, băng, vân, địa, thiên. Mỗi tầng đều có khảo nghiệm không giống nhau. Ở mỗi tầng, chỉ cần tìm được vật thông quan là có thể tiến vào tầng tiếp theo. Mục Ly kiên nhẫn giảng giải. Hoạt động võ các đã tổ chức nhiều lần, quy tắc chưa bao giờ thay đổi. Người bình thường nếu chuẩn bị kỹ càng thì sẽ đạt được thành tích ưu dị. Nhưng La Thiên không biết quy tắc thì chắc chắn cũng không chuẩn bị gì, chỉ sợ hắn còn không vào nổi 20 hạng đầu. Trong tầng thứ nhất của võ các, sóng biển quay cuồng, mưa to gió lớn. Trên mặt biển hình thành 9 xoáy nước điên cuồng xoay tròn, giống như một cái miệng lớn dẫn tới tử vong. Sâu trong xoáy nước có một quang đoàn màu lam nhạt du tẩu khắp nơi, đó là vật thông quan. Các thiên tài trẻ tuổi nhảy vào trong biển không chút do dự, muốn tới gần lam quan. Có người nhanh chóng thành công, dù sao đây cũng là tầng thứ nhất, độ khó không lớn, thiên tài đầu tiên tiếp cận quang đoàn màu lam đó cầm lệnh bài kim sắc trong tay, nó sinh ra lực hút nhàn nhạt. Một tia sáng từ trong quang đoàn bay ra dung nhập vào lệnh bài. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đó là lệnh bài được phát khi báo danh, trên đó có 9 khe lõm. Giờ phút này, một khe lõm trên lệnh bài của thiên tài này đã sáng lên. Lúc sau, lệnh bài tỏa ra một tầng quang huy, truyền tống kẻ đó đến tầng thứ hai. Tầng thứ hai là phong giới. Mỗi tầng trong võ các đều có một vật thông quan, sau khi thu hoạch ấn ký của nó là có thể tiến vào tầng tiếp theo, muốn thành công thì phải dựa vào thực lực thủ đoạn. Mục Ly nói tiếp. 50 năm qua, không có thiên tài nào thành công đến tầng thứ 9. Lần này nghe nói có thiên tài ba thế lực bá chủ tham gia, bọn họ có khả năng kết thúc chuỗi thất bại này, tiến vào tầng thứ 9. Chương 616, người này là ai? Hoạt động võ các kéo dài một ngày. Người đã báo danh có thể đi vào bất cứ lúc nào, nhưng chỉ có một cơ hội mà thôi. Nửa nén hương sau, đã có người đi đến tầng 6, hiện giờ chỉ còn 3 người, những người khác đều bị đào thải. Tầng thứ 6 là một cảnh tượng khác. Nơi này chìm trong băng thiên, trên trời hạ xuống mưa đá như sao băng giáng xuống đất, uy lực khủng bố, có thể phá vỡ chân nguyên tráo của địa nguyên cảnh tam trọng. Hai người nhanh chóng bị đào thải. Người thứ ba tiến vào tầng thứ bảy khiến bốn phía vang lên tiếng nghị luận nhiệt liệt. Nhưng không đến ba tức sau, thiên tài kia cũng bị đào thải. Quá khó, đa số thiên tài đều dừng bước ở tầng thứ sáu, dù đến được tầng bảy thì cũng sẽ bị đào thải. Khó trách 50 năm qua không có kẻ nào bước lên tầng thứ chín. Bốn phía ồn ào bàn tán. Có khó khăn thì mới có tính khiêu chiến, lại có thêm vài thiên tài tiến vào võ các vượt ải. Ngọc Nhiên, chúng ta cũng đi thôi. Tôn Tuấn mở miệng, Triệu Ngọc Nhiên gật đầu, hai người đi ra. La Thiên, võ các sẽ kéo dài một ngày, hay là bây giờ ngươi đi chuẩn bị một chút, sau đó tham gia ở lượt cuối cùng. Mục Ly kiến nghị. Không cần. La Thiên lắc đầu, nước tới chân mới nhảy không có nhiều tác dụng. Hắn cũng cùng đi với Tôn Tuấn và Triệu Ngọc Nhiên. La Thiên tại Phi Vân Môn Tôn Tuấn. Ba người La Thiên lên sân gây nên sự chú ý, mọi người chủ yếu nghị luận về Tôn Tuấn. Bỗng nhiên, bốn phía vang lên tiếng hoan hô vô cùng nhiệt liệt. Hả, ta được hoan nghênh như vậy ư? Tôn Tuấn vô cùng sung sướng. Ngay sau đó, hắn ta nghe thấy bốn phía vang lên một cái tên khác, Ngô Hách. Một nam tử thân cao 3 mét, toàn thân như tháp sắt đi tới, khí thế vô cùng khủng bố. Người kia là ai? La Thiên nghi hoặc. Đến Ngô Hách mà ngươi cũng không biết ư? Trong tòa võ thị linh điện này, hắn rất nổi danh. Ở khu đấu trường địa nguyên cảnh cấp thấp, hắn đã duy trì chiến tích 60 trận thắng liên tiếp. Tôn Tuấn khinh thường lên tiếng. 60 trận thắng liên tiếp, chỉ nghe thành tích cũng đủ biết Ngô Hách này không phải một kẻ đơn giản. Hơn nữa La Thiên phát hiện Ngô Hách này còn là Man tộc. Man tộc là siêu cấp đại tộc trong vũ trụ, từ thời kỳ thái cổ kéo dài đến nay, trải rộng khắp vũ trụ, thân thể có chiến lực cực mạnh. Hư không ngoại giới quả là phồn hoa lộng lẫy, thiên tài như mây. La Thiên không hề e sợ, ngược lại còn nổi lên hứng thú nùng liệt. Ngô Hách chậm rãi bước ra, ánh mắt cao ngạo kiên định, dường như cực kỳ tự tin, sự xuất hiện của gã hấp dẫn ánh mắt toàn trường, những thiên tài còn lại đều có vẻ ảm đạm thất sắc. Đúng lúc này, một nữ tử lục y mỹ diễm từ trong đám người đi ra, phục sức và tiêu chí trên người nàng khiến tất cả những kẻ nhìn thấy đều nín thở an tĩnh. Hải Ma Cung. Thiên tài thế lực bá chủ, Lộc Nguyệt. Ngô Hách vừa ra sân, Lộc Nguyệt cũng hiện thân. Có vẻ nàng muốn ganh đua với Ngô Hách. Bốn phía thấp giọng nghị luận, mọi người đều vô cùng phấn chấn. Trong thính phòng, điện chủ Võ Thị Linh Điện cũng lộ vẻ hứng khởi chờ mong biểu hiện xuất sắc kế tiếp. Ông ta rất tò mò, không biết thiên tài đấu trường Võ Thị Linh Điện Ngô Hách mạnh hơn hay đệ tử Hải Ma Cung sẽ mạnh hơn. Lộc Nguyệt, đệ tử Hải Ma Cung. Tôn Tuấn sợ hãi kêu lên. Hắn ta không ngờ mình xui xẻo như thế, vừa định trổ tài thì gặp Ngô Hách và Lộc Nguyệt lên sân khấu. Chuyện tốt duy nhất là La Thiên sẽ cùng xui xẻo với hắn ta. Trong đám người, Ngô Hách nhìn về phía thiên tài Hải Ma Cung Lộc Nguyệt, trong mắt lộ ra chiến ý, không ngờ lại có cơ hội ganh đua cao thấp cùng đệ tử Hải Ma Cung. Ngô Hách lên tiếng, nhưng gã nhận ra Lộc Nguyệt không nhìn mình, ánh mắt sắc bén của nàng đang nhìn chăm chú một thanh niên khác. Mọi người nhìn theo ánh mắt Lộc Nguyệt, thiên tài Phi Vân Môn, chẳng lẽ là Tôn Tuấn ư? Tôn Tuấn ngây ngốc bị mỹ nữ thiên tài Hải Ma Cung chú ý. Trong lòng thầm nhủ đây là chuyện tốt nhưng ánh mắt Lộc Nguyệt khiến hắn ta cảm thấy toàn thân cứng đờ. Ta không quen biết Lộc Nguyệt. Lúc này, Lộc Nguyệt mở miệng, La Thiên, không ngờ ngươi sẽ xuất hiện ở đây. Sắc mặt La Thiên trầm xuống, nhớ lại người quen này. Lúc trước trong thiên kiêu đại hội của Đông Thần Đại Lục, trong bí cảnh bí ẩn, hắn đã gặp thiên tài Hải Ma Cung. Có ba thiên tài Hải Ma Cung đã tiến vào truyền thừa bảo địa, hai người trong số đó là Ô Dạ và Đồ Dai. Còn nữ tử tóc xanh này chính là người thứ ba. Trong lúc khảo nghiệm, ả và La Thiên còn xảy ra xung đột không nhỏ. Khi đó, La Thiên không biết tên ả, người này là ai. Câu nói của Lộc Nguyệt khiến toàn trường đổ dồn sự chú ý lên La Thiên. Tôn Tuấn ngây dại, không ngờ người được Lộc Nguyệt chú ý lại là La Thiên. Không đúng, hình như đây không phải chuyện tốt, ánh mắt Lộc Nguyệt nói rõ rằng ả có thù với La Thiên. Trái tim Tôn Tuấn như ngừng đập. Đệ tử của thế lực bá chủ phá toái tinh vực mà cũng dám đắc tội, tên này quá mức to gan. Hiện tại, La Thiên đại biểu Phi Vân Môn tham gia hoạt động này, có thể xem là đồng môn với hắn ta. Đáng chết, chẳng lẽ gia hỏa này là sát tinh? Hắn ta thầm mắng. Người này là ai? Ngô Hách cũng nhìn về phía La Thiên, người được Lộc Nguyệt chú ý chắc chắn không đơn giản. Vèo vèo vèo, mọi người lao vào võ các, La Thiên cũng theo sau. Thời khắc đi qua cửa, La Thiên như đi tới một thế giới khác. Trên không trung âm trầm, mưa to trút xuống, dưới chân là đại dương mênh mông, xoáy nước xoay tròn, có thể thấy ở trung tâm mấy xoáy nước này có một quang đoàn màu lam đang di động. Lấy được ấn ký là có thể tiến vào tầng thứ hai. Vèo. Lục Nguyệt hóa thành một đạo quang ảnh lao thẳng đến vật thông quan. Ả giơ tay ra, một mảnh lục quang chém xuống. Ao ao, mặt biển xuất hiện một rãnh nước rộng trăm mét, xoáy nước cũng bị phân thành hai. Quang đoàn màu lam bại lộ trong không khí, Lục Nguyệt nhanh chóng tiếp cận, thu hoạch ấn ký, toàn bộ quá trình không đến ba tức. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỉ mùi ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 617, thu hoạch ấn ký. Lộc Nguyệt nhẹ nhàng lấy được ấn ký, tốc độ cực nhanh khiến người ta líu lưỡi, thậm chí, vài thiên tài đang tiếp cận vật thông quan bị công kích của ả đánh bay, chìm trong xoáy nước nguy hiểm. Thủ đoạn thật lợi hại. Không hổ là thiên tài hải ma cung, không hổ là hải liệt tộc, quá mạnh. Thiên tài gần đó kinh hô cảm thán. Rất nhiều người xem bên ngoài võ các cũng lộ vẻ phấn chấn, bởi bình thường rất khó gặp được thiên tài hải ma cung. Rất có thể Lộc Nguyệt sẽ bước lên tầng thứ 9 võ các, thật đáng tiếc, không thể ác ý đã thương người ở đây, nếu không ngươi sẽ không thể sống sót ra ngoài rồi. Ánh mắt âm u của Lộc Nguyệt liếc hướng La Thiên. Lệnh bài kim sắc nổi lên một mảnh kim quang bao vây ả, truyền tống đến tầng thứ 2. Quả thật là đáng tiếc, người bên ngoài có thể thấy tình huống bên trong. Nếu không ta sẽ khiến ngươi chết ở đây. La Thiên thầm nói. Thanh giáp tộc tấn công Đông Thần Đại Lục là do Hải Ma Cung bày mưu đặt kế. Hắn có thể xem là kẻ đắc tội Hải Ma Cung sâu nhất, tới hư không ngoại giới chưa được bao lâu mà đã gặp lại kẻ thù Hải Ma Cung, đây không phải là chuyện tốt gì. Nhanh lên. Thời gian vượt ải cũng là tiêu chuẩn đánh giá thành tích. Đám thiên tài chen chúc lao tới. Nếu có mấy người cùng xông vào tầng thứ 7 thì thời gian vượt ải sẽ trở thành yếu tố để xếp hạng. Tốc độ của Ngô Hách dẫn đầu, gã chui vào trong biển, nhanh chóng thông qua. La Thiên, ngươi xong đời rồi, không ngờ ngươi lại đắc tội với đệ tử Hải Ma Cung, từ giờ trở đi, chúng ta không quen biết. Tôn Tuấn phân rõ quan hệ với La Thiên, hắn ta cùng hành động với Triệu Ngọc Nhiên, nhằm về phía vật thông quan. La Thiên mặc kệ thái độ của Tôn Tuấn và Triệu Ngọc Nhiên. Hắn nhanh chóng tới gần vật thông quan, lấy được ấn ký. Tầng thứ nhất rất đơn giản, kẻ đủ năng lực tham gia hoạt động võ các cơ bản đều có thể thông qua. La Thiên bị một tầng kim quang bao vây, truyền tống đến tầng thứ hai. Oanh! Nơi này là phong giới. Trước mắt có 7-8 cơn lốc điên cuồng càn quét, trung tâm gió lốc có một quang đoàn màu lục nhanh chóng du tẩu. Khi La Thiên đến đây, rất nhiều thiên tài đang ngưng tụ chân nguyên tráo lao vào trong đó. Gió lốc dày đặc, muốn xông vào sẽ gặp khó khăn không nhỏ. Nếu bị kẹt trong gió lốc thì sẽ gặp nguy hiểm, dù không bị đào thải thì cũng phải hao phí đại lượng chân nguyên. Nếu ít người thì vấn đề không lớn, nhưng hiện giờ có quá nhiều tuyển thủ, bọn họ có thể quấy nhiễu lẫn nhau, gia tăng độ khó khăn của ải này. Nhưng để đi đến tầng cao trong thời gian ngắn hơn, không ai cam nguyện thoái nhượng. May mà có quy định không được ác ý đã thương người. Nếu không kết cục chắc chắn sẽ là tử thương thảm trọng. Tránh ra, Lộc Nguyệt quát, đám thiên tài sợ hãi nhường đường, bởi vì ở tầng thứ nhất đã có không ít người bị một kích tiện tay của Lộc Nguyệt lan đến, bị rơi vào xoáy nước. Vèo. Lộc Nguyệt nhẹ nhàng xông vào, thông qua tầng thứ hai. Theo sát sau đó là Ngô Hách, chân nguyên tráo quanh thân gã phát ra kim quang nhàn nhạt, gió xoáy cắt tới phát ra thanh âm kim loại va chạm chói tai. Gã xông thẳng vào, mặc kệ gió lốc. Thông qua tầng thứ hai. Ngoài giới, biểu hiện của Lộc Nguyệt và Ngô Hách bị rất nhiều người chú ý, tốc độ vượt ải của hai người cũng là dẫn đầu toàn trường. Có không ít người chú ý tới La Thiên bởi vì câu nói lúc trước của Lộc Nguyệt. Người này trông thật bình thường. Địa nguyên cảnh nhị trọng cùng lắm là đến tầng thứ tư thì sẽ bị đào thải. Đến hiện tại, biểu hiện của La Thiên vô cùng bình thường, có rất nhiều thiên tài kinh diễm có biểu hiện tốt hơn hắn. Mục Ly xem cũng có chút thất vọng, lúc trước ông đoán rằng thành tích của La Thiên có thể sánh bằng Tôn Tuấn, nhưng hiện tại có vẻ không thể trông cậy vào hắn được nữa, chỉ hy vọng La Thiên không quá kém cỏi khiến Phi Vân Môn mất mặt. Hả? Sao La Thiên đi vào tầng thứ ba rồi? Có người bỗng nhiên lên tiếng. Vừa rồi, trong tầng thứ hai, các thiên tài còn lại đều liên tục lao vào gió bão, La Thiên thì chỉ bồi hồi bên ngoài, bộ dáng lười nhác thản nhiên. Vừa không chú ý một lát, La Thiên đã truyền tống đến tầng thứ ba, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Mục Ly chú ý đến Tôn Tuấn và Triệu Ngọc Nhiên, cũng không quan sát La Thiên. Nhưng đám người Nghiêm Lập Huy và Dịch Tĩnh Văn thì biết La Thiên vừa làm gì. Trong chớp mắt vừa rồi, La Thiên dùng thân pháp tinh diệu tuyệt luân nhanh chóng vọt vào, hắn như hóa thành cơn gió phiêu dật linh động, tránh đi các thiên tài khác, thuận lợi tới gần vật thông quan. Mấy tên thiên tài cùng vượt ải với La Thiên đều không thấy rõ hành động của hắn, tốc độ của La Thiên quá nhanh, hơn nữa ở trong hoàn cảnh có gió, nó còn được tăng phúc. Tầng thứ ba võ cát, mộc cát. Trước mắt là một quái vật dây đằng khổng lồ, dường như nó có ngàn chi lan tràn đến tứ phương. Vật thông quan lần này nằm trên cổ quái vật dây đằng. Thú vị đấy. La Thiên mỉm cười. Mỗi tầng võ cát đều có khảo nghiệm bất đồng, nhưng tên gọi tắt là thủy, phong, mộc, hỏa, điện, băng, vân, địa, thiên. Từ tầng thứ ba mộc cát, trình độ nguy hiểm sẽ tăng lên. Tôn Tuấn từ nơi xa đi tới, kinh ngạc lên tiếng, tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng hai tầng đầu chỉ là trò trẻ con mà thôi, tầng thứ ba mới là nơi thể hiện bản lĩnh thật. Tôn Tuấn cho rằng La Thiên vừa mới đến, không hề biết bản thân đến sau La Thiên. Ngọc Nhiên, hành động đi, để hắn mở rộng tầm mắt một chút. Tôn Tuấn cười nhạt. Vèo. Vèo. Hai người lao về phía quái vật dây đằng. Bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, trợ giúp lẫn nhau chống đỡ công kích của dây đằng, hữu kinh vô hiểm tới gần vật thông quan. Không tồi, chúng ta có thể đắc thủ trong vòng 20 tức. Tôn Tuấn cười nói. Trước khi tham gia hoạt động, bọn họ đã diễn luyện qua. Tôn Tuấn và Triệu Ngọc Nhiên lấy ra lệnh bài chuẩn bị thu hoạch ấn ký. Đúng lúc này, bọn họ thấy trên cổ quái vật dây đằng xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, kẻ đó chính là La Thiên. Ông! La Thiên thu hoạch ấn ký, kim quang lóe lên, hắn đã truyền tống đến tầng thứ tư. Tôn Tuấn và Triệu Ngọc Nhiên ngây ngẩn, bọn họ hành động trước La Thiên, phối hợp với nhau, hiệu suất cực cao, nhưng vì sao La Thiên lại đến trước? Bang! Âm! Bởi vì phân tâm, Triệu Ngọc Nhiên bị dây đằng đánh trúng, chân nguyên tráo vỡ nát, trên người có thêm một vết thương. Hai người vội vàng làm lại, phí chút sức mới thông qua tầng thứ ba. Chương 618, nhiếp nổ tầng thứ tư, mặt đất nóng cháy, trong hư không đỏ rực ánh lửa, thỉnh thoảng có cầu lửa nóng rực lướt qua trong không trung. Trong tầng này lúc nào cũng phải dùng chân nguyên tráo ngăn cản sức nóng, nếu không sẽ nhanh chóng bị thiêu cháy. Sau khi Tôn Tuấn đến nơi đã lập tức chất vấn La Thiên. Có phải ngươi đã gian lận ở tầng thứ ba hay không? Sao ngươi có thể thông qua nhanh hơn chúng ta được? Nhanh hơn các ngươi thì nhất định là gian lận à? La Thiên cười nhạo, không thèm để ý đến hắn ta. Tên Tôn Tuấn này thật kỳ lạ, rõ ràng bọn họ là đồng đội mà hắn ta cứ thích nhằm vào La Thiên. Sắc mặt Tôn Tuấn trở nên âm trầm, hắn ta quát, ngươi đừng giảo biện, nếu không gian lận thì ngươi không thể vượt qua nhanh như vậy. Hắn ta tin chắc rằng La Thiên đã sử dụng thủ đoạn gian lận. Ở tầng này, ngươi không thể nào nhanh hơn chúng ta. Tôn Tuấn vô cùng tự tin. Trên tay hắn ta và Triệu Ngọc Nhiên đều đeo một vòng tay màu trắng, sau khi thúc giục, vòng tay phóng ra hàn ý nhàn nhạt bao vây toàn thân. Bọn họ đã chuẩn bị vòng ngọc này từ trước, có thể khắc chế khảo nghiệm hỏa cát. Vèo! Vèo! Tôn Tuấn và Triệu Ngọc Nhiên nhanh chóng bay về phương xa. Trong liệt hỏa ngập trời có một quang đoàn đỏ đậm đang vui sướng nhảy lên. Đám thiên tài người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt vào liệt hỏa. La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh nhị trọng, chân nguyên phòng ngự rất yếu, rất khó đến gần vật thông quan, không chừng còn sẽ bị đốt cho mặt xám mày tro. Tôn Tuấn đắc ý cười to. Ngươi đang nói ai đấy? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên từ bên cạnh, Tôn Tuấn và Triệu Ngọc Nhiên cứng đờ xoay đầu, thấy La Thiên nhẹ nhàng bay qua. Càng đáng ngạc nhiên hơn là La Thiên không hề ngưng tụ chân nguyên tráo nhưng bộ dáng vẫn nhẹ nhàng thản nhiên. Ngươi, Tôn Tuấn chấn động, nói năng lộn xộn. Định nói ta gian lận nữa à? La Thiên cười nhạo, vượt qua Tôn Tuấn và Triệu Ngọc Nhiên, lao thẳng đến trung tâm biển lửa. Với khả năng phòng ngự của thân thể La Thiên, ngọn lửa bốn phía cực nóng nhưng không thương tổn được hắn. Sau khi tới gần liệt hỏa bao quanh vật thông quan, La Thiên cảm nhận được cảm giác nóng rực. Hắn thúc giục thiên lô bảo thể, ngoài thân nổi lên một tầng bạch quang đối kháng ngọn lửa. Hắn vẫn không dùng đến chân nguyên tráo, tốc độ không giảm, vọt vào trong liệt hỏa ngập trời. Đám thiên tài đang vượt ải bị chấn động mạnh, người xem bên ngoài cũng chấn kinh. Không cần dùng chân nguyên tráo mà dám xông vào khu vực trung tâm tầng thứ tư, thật lợi hại, dù tu luyện công pháp luyện thể nhưng có thể làm được điều này cũng rất ghê gớm. Nhưng so với Lộc Nguyệt và Ngô Hách thì hắn còn kém xa. Lộc Nguyệt và Ngô Hách đã tiến vào tầng thứ năm. Đám đông nghị luận sôi nổi. Đúng lúc này, La Thiên sắp tới gần vật thông quan bỗng nhiên bị một thiên tài cố ý quấy nhiễu. Là Nhiếp Nổ. Có người hô. Nhiếp Nổ cũng là thiên tài tương đối nổi danh. Nếu nói Lộc Nguyệt và Ngô Hách thuộc cấp bậc cao nhất thì Nhiếp Nổ có thể xếp vào tầng lớp thứ hai, có hy vọng tiến vào 20 hạng đầu. Ông. Toàn thân Nhiếp Nổ chân khí sôi trào, hình thành một quả cầu lửa ngăn cản ngọn lửa bên ngoài. Nhưng Nhiếp Nổ cố ý tới gần La Thiên, tăng cường phạm vi cầu lửa, khiến nhiệt lượng ảnh hưởng đến La Thiên. Nếu là Triệu Ngọc Nhiên bị một thiên tài hỏa đạo nhằm vào như thế trong hỏa các thì tình cảnh sẽ vô cùng gian nan, thậm chí sẽ bị đào thải. Tránh ra, La Thiên nhíu mày quát. Nhiếp Nổ cười lạnh, không để ý đến La Thiên, cứ làm theo ý mình. Ngoài võ các, Mục Ly thấy biểu hiện của La Thiên như vậy thì vô cùng vui mừng. Hóa ra hắn am hiểu luyện thể. Thể tu phòng ngự cường đại có ưu thế nhất định trong khảo nghiệm võ các. Nhưng ngay sau đó, ông liền thấy Nhiếp Nổ cố ý nhằm vào La Thiên, sắc mặt ông trở nên âm trầm. Trong khảo nghiệm võ các, tất cả kẻ vượt ải đều có quan hệ cạnh tranh, cố ý quấy nhiễu kẻ có tính uy hiếp là chuyện bình thường, chỉ cần không ác ý đã thương người là được. Ngoài ra, thế lực phía sau Nhiếp Nổ là thế lực đối địch với Phi Vân Môn của ông. Tôn Tuấn và Triệu Ngọc Nhiên đang làm gì vậy? Mục Ly nhíu mày. Ở tầng thứ ba, hai người đã bất cẩn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, biểu hiện kém hơn dự đoán của Mục Ly. Giờ phút này, La Thiên bị thiên tài thế lực đối địch cố ý quấy nhiễu, vậy mà bọn họ lại mỉm cười đứng xem, Mục Ly suýt nữa tức đến phun máu. Trong hỏa giới, Nhiếp Nổ cố ý tới gần La Thiên, cầu lửa quanh thân tản ra viêm lực nóng rực ảnh hưởng tới La Thiên. Phía sau, khóe miệng Tôn Tuấn nhếch lên, thản nhiên xem trò vui, thậm chí cảm thấy vui sướng. Ai bảo hắn thích làm trò đi trước, giờ bị Nhiếp Nổ nhắm đến rồi, để ta xem hắn sẽ làm gì nào. Tôn Tuấn cười lạnh, dù là hắn ta thì cũng khó thoát khỏi khi bị Nhiếp Nổ quấy nhiễu như vậy. Tôn Sư Huynh, dù sao hắn cũng đại biểu cho Phi Vân Môn tham gia hoạt động võ các, chúng ta ngồi xem không cứu thì không tốt lắm. Triệu Ngọc Nhiên bối rối. Ngọc Nhiên sư muội, người này đắc tội với thiên tài Hải Ma Cung, chúng ta đứng nên dính líu đến hắn thì hơn, nếu không sẽ hại chính bản thân mình. Tôn Tuấn khuyên bảo. Triệu Ngọc Nhiên gật đầu, nàng cũng vô cùng sợ hãi thiên tài Hải Ma Cung. Cút, phía trước, La Thiên lạnh lùng quát. Người điên à? Ta đâu có chắn đường của ngươi. Nhiếp Nổ kêu căng đáp trả. La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh nhị trọng mà thôi, mình có thể tùy ý đùa bỡn hắn, La Thiên khó chịu thì sao chứ? Ông! Thân hình La Thiên tản ra một cổ uy áp mãnh liệt. Sắc mặt hắn lãnh đạm, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hắn hóa thành một đạo ngân quang lao đi. Hả? Nhiếp Nổ không ngờ La Thiên lại trực tiếp lao tới, gã không sợ chút nào, chân nguyên trong cơ thể bùng nổ, ngọn lửa đỏ đậm quanh thân càng thêm nóng rực. Chỉ cần La Thiên dám đâm tới thì gã sẽ khiến La Thiên bị thiêu cháy. Âm. Oanh. Tốc độ của La Thiên không giảm mà còn tăng lên, trong nháy mắt đã đánh tới, trực tiếp đâm thủng cầu lửa. Cái gì? Nhiếp Nổ chấn động. Võ kỹ của gã bị La Thiên mạnh mẽ đâm phá, hơn nữa toàn thân La Thiên bóng loáng nguyên vẹn, không có một vết cháy xém nào. Tiếp theo, La Thiên đâm về phía Nhiếp Nổ. Nhiếp Nổ có cảm giác La Thiên như một hồng hoang mãnh thú vô cùng hung mãnh, gã lập tức ngưng tụ chân nguyên tráo nhưng lại bị La Thiên đâm vỡ lần nữa. Chương 619, đừng trách ta không khách khí âm. Răng rắc. La Thiên đâm trúng Nhiếp Nổ, tiếng xương cốt vỡ vụn truyền ra. Nhiếp Nổ bay xa hơn 30 mét, rơi vào liệt hỏa ngập trời, trong nháy mắt đã bị đốt cho sắc mũi cháy đen, tóc bị đốt trọi tảng lớn. Ngươi, Nhiếp Nổ tức giận chỉ vào La Thiên. Oán khí ngập trời, gã không ngờ thân thể La Thiên mạnh mẽ như vậy, sau cú va chạm vừa rồi, xương sườn gã đã gãy mất ba cái. Ngươi chắn đường ta. La Thiên lãnh đạm bỏ lại một câu, sau đó bay thẳng về phía vật thông quan. Chặn đường. Lý do này rất hợp lý. Má nó. Nhanh lui lại. Vài thiên tài gần vật thông quan lập tức kinh hô né tránh. Đến Nhiếp Nổ mà còn bị La Thiên trực tiếp đâm bay. Xương sườn đứt gãy thì kết cục của bọn họ cũng chẳng thể tốt hơn nếu La Thiên làm vậy. Giờ khắc này, La Thiên hưởng thụ đãi ngộ như thiên tài Hải Ma Cung Lộc Nguyệt, không ai ngăn cản, tất cả đều nhường đường. Hắn trực tiếp đi vào trung tâm liệt hỏa, lấy được ấn ký, sau đó biến mất khỏi tầng thứ tư. Phía sau, Tôn Tuấn và Triệu Ngọc Nhiên trợn tròn mắt. Không thể nào. Nhiếp Nổ mạnh như vậy mà thua La Thiên Ư. Tôn Tuấn khó mà tin được. Ngoại giới lập tức ồ lên. La Thiên cường thế bá đạo, Nhiếp Nổ trực tiếp bị đâm bay tạo nên phản ứng mãnh liệt. Ta xem thường hắn rồi, nhất định người này đã tu luyện công pháp luyện thể cực kỳ lợi hại, miễn nhiễm với khảo nghiệm hỏa cát, trực tiếp đâm bay Nhiếp Nổ. Ở tầng thứ hai La Thiên cũng rất mạnh, có hy vọng tiến vào 20 hạng đầu cực lớn. Mọi người kinh ngạc cảm thán, không ít người thay đổi đánh giá về La Thiên, cảm thấy hắn là một đại hắc mã. Mục Ly vui mừng không xiết, quả nhiên lão phu không nhìn lầm người. Tầng thứ năm võ cát, khi La Thiên đi đến, hắn như ở trong một trận pháp khổng lồ, bốn phía tràn đầy trận văn bắn ra từng đạo điện quang. Điện quang rậm rạp tung hoành trong không gian nhỏ hẹp. Trung tâm nơi đây có một lôi quang màu lục, đó chính là vật thông quan. Nhưng quanh vật thông quan có điện quang dày đặc, sáng chói hoa cả mắt. Mỗi đạo điện quang đều ẩn chứa lực lượng cực mạnh, có thể dễ dàng xuyên thủng chân nguyên tráo của địa nguyên cảnh tam trọng bình thường. Cửa ải này vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận thì có khả năng sẽ bỏ mạng. Trong tầng thứ năm không có nhiều thiên tài, chỉ có mười mấy người. La Thiên xuất hiện khiến mọi người chú ý, hả? Địa nguyên cảnh nhị trọng mà cũng đến được tầng thứ năm ư? Một nam tử bạch y nghi ngờ. Người xem bên ngoài võ cát có thể thấy rõ tình huống mỗi tầng, nhưng thiên tài bên trong không biết tình huống mấy tầng khác ra sao. Là hắn. Ngô Hách nhìn thấy La Thiên thì không quá kinh ngạc, quả nhiên kẻ quen biết Lộc Nguyệt không phải hạng người hời hợt. Nhưng đối thủ chân chính của ta vẫn là Lộc Nguyệt, không cần quá để ý đến người này. Ngô Hách thầm nói trong lòng. Gã sẽ luôn đi trước La Thiên cho đến thời khắc La Thiên biến mất. La Thiên nhìn phía trước. Tại nơi điện quang tung hoành kia có một thân ảnh u lục bay qua bay lại. Đối mặt với khảo nghiệm này, Lộc Nguyệt cũng không dám sơ suất, ả khó duy trì được hiệu suất như trước. Viu. La Thiên tới gần, hắn phóng ra linh thức, trong ý thức của hắn, điện quang cực nhanh bốn phía chậm lại mười mấy lần, cộng thêm ngự phong quyết sắp bước vào cảnh giới viên mãn. Khảo nghiệm này không quá khó đối với hắn. Viu. La Thiên dịch chuyển khắp nơi, thản nhiên tránh đi từng đạo điện quang, lao về phía trung tâm. Lúc này, Lộc Nguyệt đã lướt qua trở ngại, tới gần vật thông quan. La Thiên, lần này ngươi tiếp tục nhìn theo bóng lưng ta đi. Trước khi Lộc Nguyệt bị truyền tống đến tầng thứ sáu, ả ta cười lạnh, vô cùng tự tin nói. Trong lần khảo nghiệm tại truyền thừa bảo địa lúc trước, ả và Ô Dạ đều thua La Thiên. Lộc Nguyệt cực kỳ không phục. Sau khi trở lại Hải Ma Cung, ả đã huấn luyện chăm chỉ, thực lực mạnh hơn xưa rất nhiều. Bóng lưng ngươi xấu lắm. La Thiên đột nhiên đáp một câu khiến khóe miệng Lộc Nguyệt run rẩy, trong lúc nhất thời không biết phải phản bác như thế nào. Lộc cô nương, giao người này cho chúng ta đi. Nam tử Bạch Y trong tầng thứ năm mỉm cười đề nghị. Chục nhắc vô tri mà dám nhục mạ đệ tử Hải Ma Cung ư. Hôm nay ngươi đừng hòng vượt qua tầng thứ năm. Một nam tử cao lớn khát quát. Trong số mười mấy người đang tiến hành khảo nghiệm bỗng có ba người nhắm vào La Thiên, bọn họ nhanh chóng tới gần, lộ ra địch ý rõ ràng. Ba người này là khách quen của đấu trường Võ Thị Linh Điện, thậm chí còn kết nghĩa Kim Lan, xưng là hổ đấu tam huynh đệ. Hiện tại, ba người này muốn lấy lòng thiên tài Hải Ma Cung nên chủ động liên thủ đối phó với La Thiên. La Thiên, hy vọng lát nữa vẫn có thể thấy ngươi mạnh miệng như vậy. Lộc Nguyệt lộ ra ý cười. Sau đó đã bị truyền tống đến tầng thứ sáu. Vèo. Vèo. Không gian bốn phía tràn đầy điện quang. Hổ đấu tam huynh đệ bao vây xung quanh. Trong ba huynh đệ, lão đại và lão nhị đều là địa nguyên cảnh tam trọng, lão tam là địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh. Hoạt động võ các đã quy định là không được ác ý đã thương người, cho phép đánh nhau và cạnh tranh hợp lý. Tam huynh đệ vây quanh La Thiên, thu nhỏ không gian né tránh của hắn. Âm. Khi lão đại thi triển kiếm pháp chống lại điện quang đã cố ý để vài đạo kiếm khí tấn công La Thiên. Hai huynh đệ còn lại cũng noi theo. Trong tình huống không gian né tránh bị thu hẹp, còn bị ba gã địa nguyên cảnh công kích quấy nhiễu, nếu là địa nguyên cảnh tam trọng bình thường thì đã bị đào thải rồi. Hai, Ngô Hách thấy cảnh này thì than một tiếng, không quan tâm nhiều, gã tiếp tục tới gần vật thông quan. Ha ha, tiểu tử! Ngươi lấy đâu ra là gan mà dám đắc tội với đệ tử Hải Ma Cung cơ chứ? Ngươi nên chủ động rời khỏi đây đi, nếu không cẩn thận thì sẽ chết ở đây đấy. hổ đấu tam huynh đệ tấn công La Thiên, đồng thời còn trào phúng châm biếm hắn. Ba con chó săn các ngươi mà không chịu dừng tay thì đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt La Thiên trầm tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo, chương 620, không ai có thể kháng cự, ba con chó săn các ngươi mà không chịu dừng tay thì đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt La Thiên trầm tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo. Tên khốn! Ngươi mắng ai đấy? Lão nhị lạnh lùng cầm rìu bổ tới. Vèo! U Quan kéo theo tiếng gió rít chói tai lao tới, uy thế hung mãnh, trực tiếp chặt đứt một đạo điện quang mà uy lực không giảm chút nào. Lão đại và lão tam phong tỏa đường lui của La Thiên, đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Đây là do các ngươi tự làm tự chịu, La Thiên lạnh lùng thúc giục năm thành U Long thần mạch. Hàng phong chưởng. Bàn tay La Thiên tản ra hàng ý khủng bố, đánh ra một chưởng. Âm. Chưởng pháp đỡ lấy công kích của lão nhị, chính diện đánh nát U Quan. Gió bão băng hàng thấu xương thổi quét ra, thân thể lão nhị lập tức bị một tầng sương lạnh bao phủ, thân hình cứng đờ chậm chạp. Ở điện cát, tình cảnh của gã hiện tại là một bất lợi lớn. Vèo. Vèo. Lập tức có hai đạo điện quang xuyên qua chân và cánh tay gã. Ngay sau đó, gã đã bị truyền tống ra ngoài. Cái gì? Lão nhị. Lão đại và lão tam kinh hô. Đúng lúc này, La Thiên tấn công hai người bọn họ, hai đạo hàng phong chưởng lao ra, gió lạnh thấu xương thấm vào xương tủy, băng tuyết tung bay. Âm. Lão tam bay hơn 10 mét, bị trọng thương, trực tiếp bị loại trừ. Lão đại đánh ra một đạo kiếm quang đỏ đậm chống lại chưởng pháp. Ngay sau đó, hỏa kiếm quang của gã đã bị dập tắt. Lão đại bị hàn khí đánh trúng, bay ngược hơn 10 mét, ngoài thân ngưng kết một tầng sương lạnh. Hàn ý thật đáng sợ, hổ đấu lão đại rùng mình. Gã không ngờ thực lực La Thiên cường hãn như vậy. Đúng lúc này, Tôn Tuấn và Triệu Ngọc Nhiên đi vào tầng thứ 6. Bọn họ trùng hợp nhìn thấy hổ đấu lão nhị và lão tam bị La Thiên loại khỏi khảo nghiệm. Sau đó La Thiên áp sát hổ đấu lão đại, sau mấy chưởng, kẻ kia cũng bị đào thải. Này, hai người dại ra. Ở tầng thứ 4, La Thiên đâm bay nhiếp nổ khiến bọn họ đến giờ còn chưa bình tĩnh nổi. Vừa đến tầng thứ 5, hổ đấu tam huynh đệ lợi hại hơn đã bị La Thiên đuổi hết ra khỏi võ cát. Trong lòng hai người nổi lên sóng gió ngập trời, hoàn toàn không biết nói cái gì. Ánh mắt lạnh lùng của La Thiên đảo qua, mọi người run lên, lộ vẻ sợ hãi. Viu. Viu. Viu. Thân pháp của La Thiên nhanh như mây khói đi đến trung tâm, lấy được ấn ký, sau đó truyền tống đến tầng thứ 6. Hắn cường đại lãnh khốc, không ai có thể kháng cự. Tầng thứ 6 võ cát, băng cát. Nơi đây là một thế giới băng tuyết, hàn ý thấu xương, trong bão tuyết có cả mưa đá lớn bằng nắm tay. Uy lực khủng bố như sao băng từ trên trời giáng xuống. Hiện tại ở tầng thứ 6 chỉ có 5 người. Kẻ có thể đi đến đây gần như đều là tồn tại đứng đầu trong cảnh giới địa nguyên cảnh tam trọng. Cách đó không xa có một cái động lớn, hàn ý bên trong nồng đậm hơn bên ngoài gấp mấy lần, rất nhiều mưa đá giáng xuống đó. Vật thông quan đang ở ngay trong hố, La Thiên thấy 5 người đang vượt ải đều có chuẩn bị đạo cụ hoặc là tu luyện bí pháp đặc thù để ngăn cản hàn ý ăn mòn. Bọn họ đều có chuẩn bị mà đến. Lộc Nguyệt không cần làm vậy, ả có thể dùng thực lực bản thân để đi đến bước này. Băng cát là ải dễ dàng nhất đối với ta. La Thiên thúc giục U Long thần mạch, một dòng nước lạnh xuất hiện tạo thành một tầng phòng hộ, ngăn cản hàn ý nơi đây. Ở đây, hàn lực của U Long thần mạch càng thêm lạnh băng bá đạo, La Thiên chậm rãi tới gần hố khiến 5 người còn lại chú ý, La Thiên. Lộc Nguyệt kinh ngạc. Không phải vừa rồi có 3 tên hổ đấu tam huynh đệ gì đó muốn giúp ả giải quyết La Thiên sao? Sao bây giờ La Thiên đã ở tầng 6 rồi còn hổ đấu tam huynh đệ thì không thấy tung tích? Ngô Hách cũng giật mình, La Thiên đến tầng thứ 6 quá nhanh, sao hắn có thể giải quyết được hổ đấu tam huynh đệ? À! Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Một nam tử bị hàn ý ăn mòn, toàn thân cứng đờ bị mưa đá đập trúng, lồng ngực đẫm máu, sau đó bị truyền tống ra ngoài. Ngô Hách thấy vậy thì điều động nhiều chân nguyên hơn để ngăn cản hàn ý, nhanh chóng tiếp cận vật thông quan. Gã không thể ở đây quá lâu, nếu không thì cũng có khả năng bị đào thải. Ngoài ra, tiêu hao quá nhiều tinh lực ở tầng thứ 6 sẽ khiến bản thân khó vượt qua mấy tầng sau. Viu. Viu. Ngô Hách và Lộc Nguyệt dần dần tới gần vật thông quan, hai người đều coi đối phương là đối thủ cạnh tranh. Không hổ là thiên tài Hải Ma Cung, nhưng ta sẽ không thua. Ngô Hách hừ nhẹ một tiếng, thân hình cao lớn cường tráng như một lò lửa tản ra khí tức chí dương cương mãnh. Chân nguyên tráo quanh thân gã như một tầng kim loại ngăn cách tất cả ngoại vật, khả năng phòng ngự cực kỳ xuất sắc. Viu! Viu! Ngô Hách bay vọt lên, bước chân nhanh hơn. Bên kia, Lộc Nguyệt cũng không yếu thế, thân pháp càng thêm nhanh nhạy, kiếm pháp cường hãn tuyệt luân, trực tiếp chém nát mưa đá quanh thân. Hai người gần như song song tới gần vật thông quan, không kẻ nào nhanh hơn kẻ nào. Đúng lúc này, bên cạnh Ngô Hách xuất hiện một thân ảnh, kẻ đó chính là La Thiên. Ông! Ba người đồng thời tới gần vật thông quan, lấy được ấn ký. Lộc Nguyệt và Ngô Hách lập tức nhìn sang hướng La Thiên, trong lòng có chút giật mình. La Thiên đến sau mà lại đồng thời vượt ải thành công với bọn họ. So ra thì sẽ thấy rõ hơn thua cao thấp. Ngoài võ các trở nên ồn ào. Không ai đoán được rằng một tên địa nguyên cảnh nhị trọng, ban đầu bị bỏ lại phía sau như La Thiên lại nhanh chóng đuổi kịp hai vị thiên kiêu là Ngô Hách và Lộc Nguyệt. Hay lắm! Điện chủ Võ Thị Linh Điện vuốt chòm râu. Sao trước đây chưa từng nghe nói đến tên La Thiên này? Hắn thuộc thế lực nào? Điện chủ hỏi, có lẽ người này chỉ là tán tu, lâm thời đại biểu Phi Vân Môn tham gia hoạt động võ các. Bên cạnh, một người hầu cung kính đáp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.